đại xà vẫn nhất quyết ăn hắn. Ăn con mẹ ngươi, ngươi chỉ biết nhúc nhích. Ê, có biết hay không, suy nghĩ một chút, lão tử là đối nghịch với chính đạo, ngươi hết lần này lần khác lại cứ nhìn ta. Thì quỷ đạo nhân còn chưa có mắng xong, đại xà đã há cái miệng phun ra. Huyết vụ dính vào người, quần áo của thi quỷ đạo nhân đều bị ăn mòn. Chưa đầy một phút, thi quỷ đạo nhân đã không còn một mảnh vải che thân. Toàn thân da thịt đều rữa nát, làm cho hắn đau đến lăn lộn trên đất. Văng ra khỏi hơn 10 thước, thi quỷ đạo nhân nhảy cỡn lên, hướng Vương Quân Diệt hét. Tiểu đạo sĩ, còn mà không mau hỗ trợ. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm thi quỷ đạo nhân chật vật, cười một tiếng, ngay sau đó rất nhanh biến ảo chỉ quyết. Trong một chốc, lóe lên, xuất hiện ở phía sau đại xà. Thân thể nhảy lên, kiếm chỉ lập tức tỏa ra. Diệt yêu thuật. Cái vảy trên đuôi của đạo xà bị yêu thuật chém văng mấy cái, máu tươi từ đuôi rắn nhỏ xuống mặt đất. Hắn mạnh mẽ nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Thì quỷ đạo nhân không phải còn một mảnh vải nào che thân, đảo mắt một vòng. Tiểu đạo sĩ, lão tử đi trước, lão tử không chơi với các người nhũ. Thi quỷ đạo nhân lập tức xoay người chạy, tốc độ nhanh đến mức làm người ta tức đến lộn ruột. Vương Quân Diệt mắng to một tiếng, bị thi quỷ đạo nhân gài bẫy. Còn mẹ nó, lần này chọc tức đại xà, hắn cũng không đuổi theo thi quỷ đạo nhân. Phanh một tiếng, cái đuôi của đại xà vẫy vẫy, chiếu thẳng vào Vương Quân Diệt mà đánh. Thân thể của hắn lóe lên vội vàng né tránh. Thế nhưng tốc độ của đại xà rất nhanh, cái đuôi đánh tới một nửa, quấn hắn lại. Xong đời, Vương Quân Diệt trong lòng hồi hộp. Đại yêu này chỉ cần mấy giây đã đánh cho mình tan xương nát thịt. Hắn giãy giụa chống đỡ với đại xà, trong miệng niệm chú: Thiên đạo vô thường, vạn pháp vô thông, hỗn độn đại đạo, thiên địa có linh, cấp cấp như luật lệnh, phong yêu thuật. Vương Quân Diệt ngoài thân thể tỏa ra hào quang óng ánh, giống như là một thanh kiếm phóng lên cao. Đại xà bị đau buông cái đuôi ra, Vương Quân Diệt rơi xuống đất. Vừa đứng dậy, cái đuôi của đại xà lại đập xuống. Hắn không kịp giơ tay lên đỡ cái đuôi của đại xà, khóe miệng không ngừng thổ máu tươi. Nhìn thấy Viện Viện và Tiểu Lô Ly và Đỗ Như Nguyệt đang nhìn sang bên này, nghiến răng nàng chạy đến bên cạnh Vương Quân Diệt, giúp hắn chia sẻ áp lực cho của đại xà. Đi ra đi. Vương Quân Diệt nhìn Đỗ Nguyệt Như. Ta không đi. Đỗ Nguyệt Như ánh mắt kiên định, mắng nhỏ, tay phải mạnh mẽ thu lại, sau đó tàn nhẫn đánh ra. Đại xà đột nhiên tăng áp lực, Vương Quân Diệt đã thành trạng thái nửa quỷ. Hắn thoáng một cái quỳ trên mặt đất, Đỗ Nguyệt Như miệng cũng phun ra một búng máu tươi ngã xuống. Đúng lúc này, cái đuôi của đại xà mạnh mẽ đập xuống. Dưới ánh mắt kinh hãi của Vương Quân Diệt, lại một lần nữa ầm ầm đập xuống. Hết chương 938. Hết tập 145. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.